Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đã ám chỉ nhiều lần nhưng tên thị vệ lão Lý lại như một hòn đá. Dù có khai sáng thế nào cũng không thông. Hoàn toàn không có ý định chia cho hắn ta một chút công lao bắt được sơn tặc. Nhất định phải bàn giao đàng hoàng. Viết rõ ràng từng việc một. Trắng đen rõ ràng. Hơn nữa tất cả thị vệ đều phải ký tên đóng dấu. Sau khi bàn giao xong, hắn còn bắt tất cả nhà dịch quản sự cũng phải ký tên đóng dấu. Nghiêm ngặt và cẩn thận, có thể nói là không có kẽ hở, khiến Tần Quảng Chi vừa tức giận vừa bất lực. Công lao diệt trừ sơn tặc này, hắn ta muốn dính vào một chút cũng là điều không thể. Ngay cả quá trình bàn giao, lão Lý bọn họ đến lúc mấy giờ, con người của Tần Quang Chi đến lúc mấy giờ, đều viết rõ ràng, hơn nữa còn bắt tất cả những người có mặt ký tên đóng dấu. Tần Quảng Chi bận rộn đến mức phát hỏa, hắn ta bận rộn cả nửa đêm nhưng lại không chiếm được chút lợi nào. Đúng lúc hắn ta đang tức giận, lão Lý lại nói với hắn ta về chuyện của lão Lưu và lão Trương. Mắt Tần Quang Chi lập tức sáng lên, hắn ta cảm thấy cơ hội tốt của mình lại đến rồi. Đây là một vụ án lớn, nếu hắn ta thẩm tra rõ ràng, tìm ra tên trộm lớn của Hoàng Cung thì Hoàng Thượng có thể vui mừng mà thăng hắn ta lên 3 cấp. Càng nghĩ càng thấy tốt đẹp, hắn ta không khỏi nhìn lão Lưu và lão Trương bằng ánh mắt dịu dàng. Lão Trương hừ lạnh một tiếng, tên ngốc này còn đang nghĩ đến chuyện tốt, nếu ta nói ra thân phận của mình, e rằng hắn ta sẽ sợ đến tè ra quần. Nhìn Tần Quảng Chi nheo mắt đi về phía mình, hắn ta hạ giọng nói, ta là, bản quan không hứng thú với nãi nãi của ngươi, chỉ hứng thú với chuyện của ngươi. Tần Quảng Chi nheo mắt, cười giả tạo vỗ lên mặt lão Trương, nếu thông minh, đợi ngày mai thẩm vấn thì thành thật khai rõ ràng, khai sạch sành xanh. Nếu không bản quan không quan tâm ngươi là nãi nãi nhà ngươi hay gia gia nhà ngươi. Có đủ cách để ngươi mở miệng. Nói xong, hắn ta gọi người đưa hai người bọn họ vào ngục tối. Đợi ngày mai mở công đường. Lão Trương còn muốn nói gì đó nhưng miệng đã bị nha dịch dùng rẻ rách chặn lại. Vừa đánh vừa đá đưa đi. Còn về hơn 100 tên sơn tặc. Hiện tại không có nhiều phòng giam trống. Tần Quảng Chi tìm một ngôi miếu lớn bỏ hoang, giam giữ bọn chúng trước, sau đó đợi ngày mai bắt đầu dọn dẹp phòng giam, nhường chỗ cho bọn chúng, còn lại là những tên tội phạm bị lưu đày. Hắn ta vừa định nói gì đó thì thấy Tôn Hằng đi tới. Hạ giọng nói, đại nhân, có thể sắp xếp cho Tô gia một nơi rộng rãi và khô ráo không? Sau đó thêm 2 cái chăn. Tần Quảng Chi lập tức mặt đen lại, vừa định từ chối, Tôn Hằng lại nói tiếp, ngày mai là rằm, nghe nói hương khói ở Am Thiện Tín rất linh thiêng, ta định đi xem thử. Nghe hắn nói vậy, mặt Tần Quảng Chi lập tức dài ra, sắp rớt xuống đất rồi, người đâu, sắp xếp Tô gia vào phòng đầu tiên ở phía đông. Nói xong, hắn ta trừng mắt nhìn Tôn Hằng. Phòng giam đó là phòng duy nhất có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cũng là phòng lớn nhất và sạch nhất. Tôn Hằng nghe xong, hơi nhướng mày, khóe miệng thoáng nở một nụ cười nhạt nhưng lại chắp tay với Tần Quảng Chi. Sau đó lại nói, đúng rồi, không biết chi phủ đại nhân đã điều tra ra manh mối gì về vụ mất trộm gỗ đá ở hành cung chưa? Cách chương.